hôn thê thay thế của Hạ Tiên Sinh, chương 19:19, cứ làm theo ý cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xe vẫn một đường chạy yên ổn. Hạ Tuấn Khiêm sau khi nghe câu trả lời kia của Cố Miên, liền ừ một tiếng, bàn tay thon dài khẽ vuốt cằm. Bởi vì thái độ hợp tác của Cố Miên, nên con ngươi của Hạ Tuấn Khiêm vốn lãnh đạm lúc này lại hiện lên một loại tia vừa lòng trước đó. Khi Hạ phu nhân mẹ anh giúp anh thu xếp hôn sự, tuy là anh không phản đối, nhưng trong lòng vẫn là ít nhiều không muốn gặp phải một người bạn đời phiền toái. Lấy ba lần gặp mặt Cố Miên, người bạn đời tương lai này của anh xem ra là một người khá an tĩnh, không thích nói nhiều, vậy nên cũng chẳng gây ra phiền toái gì đi. Chỉ cần điểm này thôi, anh cũng cảm thấy thực vừa lòng. Mà Cố Miên lại chẳng hề biết được những ý nghĩ đó trong lòng Hạ Tuấn Khiêm, bởi anh lãnh đạm, mà cô cũng chẳng mấy nhiệt tình, huống hồ. Mối hôn sự này của cô cùng Hạ Tuấn Khiêm chính là được lập nên từ một cuộc giao dịch, điểm này trong mắt mọi người xung quanh đã quá rõ ràng. Hạ Tuấn Khiêm tiếp tục nói, trong khoảng thời gian này có rất nhiều việc phải chuẩn bị cho hôn lễ, cần đến cô phối hợp, cho nên trước hôn lễ hy vọng cô sẽ tận lực bớt ra chút thời gian. Tôi biết rồi, Cố Miên gật đầu đáp ứng, tuy rằng đối với việc chuẩn bị cho hôn lễ cần phải làm những cái gì cô một chút cũng không biết. Nhưng bất quá nếu như Hạ Tuấn Khiêm đã mở miệng nói, vậy thì cô cũng chẳng có lý do gì để từ chối. Nghĩ như vậy, cô quay đầu liếc mắt nhìn Hạ Tuấn Khiêm một cái, bỗng nhiên trời xuôi đất khiến thế nào mà lại mở miệng hỏi một câu. Vậy còn anh thì thế nào? Hạ Tuấn Khiêm rõ ràng sửng sốt một chút, đối với câu hỏi của Cố Miên ngược lại có chút bất ngờ, một hồi lâu mới chậm rãi nói. Tôi cũng sẽ cố gắng bớt ra một chút thời gian. À... Biểu tình của Cố Miên có chút thả lỏng, nghiêm túc nói rằng, nếu có anh ở cạnh, thì tôi cũng sẽ yên tâm phần nào. Ý của cô chính là chỉ việc này cô đều không hiểu, vậy nên nếu có một đương sự khác cũng có mặt, thế thì mọi chuyện liền có thể thương lượng với nhau, nhưng cô lại chẳng nghĩ lời này trong tai người ngoài lại có một tầng ý nghĩa khác. Tầm mắt Hạ Tuấn Khiêm dừng lại trên người Cố Miên một lúc lâu, giống như là đang nghiên cứu xem ý tứ trong lời nói vừa rồi. Hơn nửa ngày mới thu hồi tầm mắt. Mà trợ lý ngồi ở trên ghế phó lái cũng lại quay đầu nhìn cô một cái, trong mắt có chút kinh ngạc, cười mà trêu ghẹo một câu. Cố Miên tiểu thư đây là đang tính toán nhàn nhã sao? Hả, Cố Miên hơi nheo mắt, đối với ý tứ trong lời nói của trợ lý không hiểu lắm, nghiêm túc kiên định trả lời. Tôi chẳng nghĩ bản thân muốn nhàn nhã. Trợ lý nghe xong cười cười, rồi quay đầu đi, trong lòng có chút không cho là đúng. Xem ra vị tiểu thư thứ ba nhà họ Cố này cũng chẳng tốt lành gì, thật thô thiển, nhanh như vậy đã nói ra lời nói lấy lòng cậu chủ nhà mình, lời nói kia lại mang một loại tín nhiệm vô điều kiện. Anh ta còn tưởng người mà Hạ phu nhân ngàn chọn vạn chọn sẽ so với những cô gái muốn ôm đùi trước kia sẽ tốt hơn một chút, ai mà ngờ kỳ thật cũng chỉ là một loại người. Cố Miên khó hiểu, nhíu nhíu mày, hơi buồn bực mà nhìn thân ảnh trợ lý, không rõ lời vừa rồi của cô có chỗ nào kỳ lạ. Cô quay đầu nhìn Hạ Tuấn Khiêm, muốn hỏi anh một chút vừa rồi bản thân có nói sai cái gì không, nhưng suy nghĩ nửa ngày cuối cùng lại đem lời nói nuốt trở lại. Mà đúng lúc này xe cũng đã dừng lại, trung tâm thương mại trang sức quốc tế, trung đá quý lớn nhất thành phố Vân Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xe mới dừng lại, nhân viên tiếp khách đang đứng trước cửa đã lập tức tiến lên mở cửa giúp họ. Cố Miên bước ra khỏi xe, cùng nhân viên tiếp khách kia gật đầu lịch sự chào hỏi. Ngẩng đầu liền thấy Hạ Tuấn Khiêm đang đứng phía trước chờ cô. Cô liền vội vàng bước nhanh qua chỗ anh. Hạ Tuấn Khiêm chờ cô đến cạnh rồi mới xoay người đi vào. Dọc đường đi, Cố Miên thủy chung duy trì khoảng cách nửa phía sau Hạ Tuấn Khiêm. Đi vào đến đại sảnh, ở đó đã có giám đốc tiêu thụ chào đón. Ở trong trung tâm này hẳn là vừa có một trận sắp xếp thu dọn lại. Trừ đám người Cố Miên ra chỉ còn có giám đốc tiêu thụ. Anh ta dẫn đám người Cố Miên và Hạ Tuấn Khiêm đến phòng VIP. Mặt khác lại sai nhân viên nhanh chóng mang đồ vật đã chuẩn bị từ trước đến đây. Hạ tiên sinh, đây là thứ mà lần trước đã nói qua với ngài, thiết kế mới nhất của nhà thiết kế Yona, độc nhất vô nhị trên thế giới, chỉ có một đôi này. Giám đốc tiêu thụ nụ cười nhanh chóng biến thành đóa hoa nở rộ, thanh âm lại càng ngọt. Hạ Tuấn Khiêm khẽ vuốt cằm, cũng chẳng đưa tay tiếp nhận đôi nhẫn mà giám đốc tiêu thụ đưa tới, mà ý anh lại nói rằng nên đưa cho Cố Miên. Cô xem có thật hợp với cô không? Ngữ khí của anh bình thản, lại có bộ dạng như là nếu như Cố Miên không thích, anh liền nói giám đốc sẽ đổi cặp nhẫn khác. Cố Miên nhịn không được mà thoáng xấu hổ một chút. Nhà thiết kế Yona là ai? Chính là nhà thiết kế trang sức nổi tiếng trong và ngoài nước đó. Những tác phẩm do bà ấy thiết kế ra đều có giá ở trên trời, nhưng trước giờ vẫn chỉ là cung chẳng đủ cầu, bởi vì tác phẩm của bà vĩnh viễn chỉ có một. Càng hơn nữa là cho đến tận bây giờ bà chỉ đem tác phẩm của bản thân đem bán cho người mà bà nguyện ý bán, như vậy càng khiến người có được tác phẩm của bà thêm tự hào hãnh diện. Nhìn qua đôi nhẫn này đã có thể thấy nhà thiết kế Yona chính là vì hôn sự của cậu cả nhà họ Hạ mà thiết kế, để chúc mừng Hạ Tuấn Khiêm chính thức đi vào cuộc sống hôn nhân. Không nghĩ một tác phẩm tinh xảo của nhà thiết kế nổi tiếng thế giới Yona có biết bao nhiêu người ao ước muốn có, thế mà đến Hạ Tuấn Khiêm thì anh lại chỉ xem nó như một loại trang sức bình thường. Giám đốc tiêu thụ có chút xấu hổ, nhưng dù sao anh ta cũng là người làm trong mảng tiêu thụ kinh doanh đã lâu, rất hiểu cách nhìn cũng như sắc mặt người mua. Anh ta nhìn vào Hạ Tuấn Khiêm cùng Cố Miên liền rõ ràng ai mới là người quyết định, chỉ cần một cái gật đầu của Cố Miên thôi, vụ mua bán này nhất định sẽ thành. Vì vậy nụ cười của anh ta lại càng sâu, đưa đôi nhẫn đến trước mặt Cố Miên. Tiểu thư, cô có thể đeo thử nó một chút. Vâng, cảm ơn. Tay giám đốc tiêu thụ cơ hồ đã duỗi đến trước mặt mình, giờ lâu như vậy giữa không trung phòng trừng tay rất mỏi, làm khó anh ta còn có thể duy trì nụ cười kia mãi. Trong lòng Cố Miên thật sự bội phục anh chàng giám đốc tiêu thụ này, đồng thời cô cũng đưa hai tay ra đón lấy cặp nhẫn. Bởi vì thiết kế cho vợ chồng sắp cưới, đôi nhẫn được chế tác vô cùng tinh xảo đến từng chi tiết nhỏ, đặc biệt hoa lệ, nhìn vô cùng xa hoa nhưng lại thanh thoát vô cùng. Nhẫn bạch kim với hoa văn tinh xảo, nhìn vào bên trong, hai chiếc nhẫn đều có khắc ký tự, nhìn kỹ liền có thể thấy được tên viết tắt của cả hai người Cố Miên và Hạ Tuấn Khiêm. Quả nhiên là đôi nhẫn này được tạo ra vì hôn sự của hai người họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Miên vừa nghĩ, theo bản năng cầm lên chiếc nhẫn hơi nhỏ hơn chiếc còn lại, đeo vào ngón áp út bên tay trái của mình, không nghĩ rằng vậy mà lại vừa khít. Giám đốc tiêu thụ không khỏi kinh ngạc mà trừng mắt lớn, cười một chút rồi nói. Trước khi thiết kế, bà Yona đã cùng Hạ tiên sinh hỏi lấy kích thước cỡ tay của Cố tiểu thư. Cố Miên nghe vậy liền quay đầu lại mà nhìn về phía Hạ Tuấn Khiêm, lại phát hiện lực chú ý của anh không ở trong này, biểu tình trên mặt như trước lạnh lùng, mắt hơi hạ. Ngón trỏ nhẹ gõ trên mặt bàn dường như đang suy tư điều gì. Trợ lý đứng một bên lại giải thích, trên tư liệu của cô, Cố đại thiếu gia có đưa qua rồi. Anh ta nói như thế, Cố Miên lúc này mới nhớ lại đúng là có lần Cố Bắc Viện có đề cập chuyện này với cô. Đúng lúc này, Hạ Tuấn Khiêm lại ngẩng đầu nhìn Cố Miên, thản nhiên hỏi. Thế nào, đồ nhẫn có hợp không? Cố Miên theo bản năng gật đầu. Vâng, rất đẹp. Cô thật ra không có ham thích đặc biệt với trang sức mấy, nhưng đối với đôi nhẫn do Yona thiết kế thì đặc biệt thích, nhịn không được liền muốn giữ lại. Hạ Tuấn Khiêm gật đầu, dường như đối với đáp án này cũng chẳng ngoài ý muốn. Vậy lấy theo ý cô ấy đi, anh nói với giám đốc kia. Vâng, ngài đợi một chút. Giám đốc tiêu thụ vui vẻ ra mặt mà đi ra phía sau đóng gói lại, trợ lý theo anh ta đi thanh toán. Vì thế trong phòng VIP lúc này chỉ còn Hạ Tuấn Khiêm và Cố Miên, hai người ngược lại chẳng biết nói gì, mà ngay lúc này, một thanh âm khá tế nhị vang lên, bụng của Cố Miên liền ọt ọt hai tiếng, đối diện với tầm mắt của Hạ Tuấn Khiêm, Cố Miên vô cùng bình tĩnh. Xin lỗi, trưa nay tôi chưa ăn gì. Hạ Tuấn Khiêm còn chưa nói gì, thì tiếng bụng đói của Cố Miên lại vang lên lần hai. Cố Miên, đúng là xấu hổ chết được. Khuôn mặt của Cố Miên thật sự đã chuyển hồng. Và kết quả là khi trợ lý quay lại liền nhận được chỉ thị từ cậu chủ nhà anh ta, đó là dùng cơm tại một địa điểm gần đấy. Anh ta khó nén kinh ngạc mà nhìn Hạ Tuấn Khiêm một cái, đáng tiếc Hạ Tuấn Khiêm đã an ổn ngồi trên xe từ lâu, Cố Miên thì khuôn mặt vẫn ửng hồng không hé răng cứ vậy lên xe ngồi cạnh Hạ Tuấn Khiêm. Trợ lý, anh ta đứng đó, chẳng dám tin, có ai cho anh ta biết chuyện gì đang xảy ra hay không? Hạ tiên sinh nhà anh ta có bệnh sạch sẽ chẳng bao giờ ăn cơm bên ngoài thế nhưng lại bảo anh ta tìm địa điểm dùng cơm bên ngoài. Liệu có phải là vì cô vợ chưa cưới kia sao? Lẽ nào tất cả đều theo ý cô ấy sao? Đây quả là cơn bão giữa mùa hạ rồi đi. Cách chương.